Chương 172: Tranh đoạt linh bảo. Năm bóng người đứng lên trên không trung, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào linh bảo hình thương. Lâm Động đảo mắt nhìn bốn người còn lại, sau đó tập trung vào trên người một trung niên nam tử ở phía bên trái. Trên cơ thể người này ngập tràn nguyên lực ba động hùng hậu, làm cho Lâm Động nhận ra thực lực người này chính là nguyên đan cảnh đại viêm mãn. Ba người còn lại thực lực chỉ là tiểu viêm mãn, tuy không kém nhưng mà sự uy hiếp đối với Lâm Động không thật nhiều. Thật là nhiều cường giả, đây chỉ là một trong số ít những người vào cổ mộ phủ, vậy mà đã là một đại viên mãn và ba tiểu viên mãn. Thanh thế này làm cho Lâm Động thàn một tiếng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi thì sợ hãi, Lâm Động vẫn xuất thủ một cách không có lương tay. Tuy nói cường giả nguyên đan cảnh có thể miễn cưỡng đứng trên không, nhưng mà không bao giờ có thể làm cho khí hóa hình giống như là Lâm Lang Thiên. Cho nên sự linh hoạt trên không trung kém xa Lâm Động, người có tinh thần lực phụ trợ. Thân hình Lâm Động lúc này đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận linh bảo hình thương. Tiểu tử muốn chết. Bốn người ở phía sau thấy Lâm Động tới trước thì nhất thời tức giận, đồng thời xoay ra tay. Bốn cái đạo nguyên lực hùng hậu mạnh mẽ bắn về phía sau lưng Lâm Động. Hừ. Nhận thấy kình phong hung hãn về phía sau, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tạo thành một cái bức tường phòng ngự phía sau, ngăn cản bốn cái đạo nguyên lực lại. Vù, vừa chống đỡ công kích của bốn người kia, ngón tay Lâm Động điểm một cái, bốn thanh trường kiếm từ trong càn khôn đại bay vút ra, tạo thành bốn cái luồng khí sắc bén, bắn thẳng bốn người phía sau. Kiếm khí chém loạn làm cho bốn người luống cuống tay chân, hơn nữa bọn họ đang đứng ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, hành động tương đối khó khăn. Trong lúc bốn người lại luống cuống thì Lâm Động đã tới gần linh bảo hình thương, sau đó đưa tay tóm lấy. Ông, ngay khi bàn tay Lâm Động chạm vào linh bảo hình thương thì trên thân thương bộc phát ra một cái lực lượng phản kháng rất mạnh, đánh văng bàn tay Lâm Động ra ngoài. Nhìn thấy cái linh bảo hình thức này biết chống cự, Lâm Động cũng là cả kinh, không hổ là linh bảo, có cả bản lĩnh như thế. Tóm một lần không được, Lâm Động tiếp tục tóm lần thứ hai, đột nhiên có một đạo nguyên lực mạnh mẽ từ phía sau vọt tới. Điều này làm cho sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu nhìn thấy một vị cường giả đại viêm mãn kia nhìn hắn với con mắt giận dữ. Tiểu tử, mau mau cút đi, đừng để lão tử phải ra tay độc ác. Thấy trung niên nam tử mang bộ dáng hùng thần ác sát, Lâm Động nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn không nói lời vô nghĩa, tâm thần khẽ động, hóa sinh phù lập tức tụ thành hình, vạn hóa viêm. Chẳng có khúc dạo đầu cũng như là thăm dò, Lâm Động không có thời gian dây dưa với người này, cho nên vừa ra tay hắn đã dùng tới công kích cường đại nhất của mình, đó là hóa sinh phù trận. Một ngọn lửa nhỏ từ trong phù trận bay ra, tiếng không khí lộ liên tục trên đường đi của nó. Sắc mặt của trung niên nam tử kịch biến, không ngờ Lâm Động có thể thi triển công kích mạnh mẽ tới mức này. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường trước mặt. Ngay khi nguyên lực quán hình thành bức tường phòng ngự, ngọn lửa nhỏ kia lao tới, một cái tiếng lộ vang lên. Trung niên nam tử lập tức phun một ngụm máu, thân hình rơi thẳng xuống đất, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đánh bại cường giả đại viêm mãn một cách nhanh chóng, Lâm Động cũng không có tỏ vẻ hưng phấn. Hắn quay đầu định tóm lấy linh bảo hình thương thì đột nhiên phát hiện có một cái cỗ lực xuất hiện cách đó không xa, hơn nữa điểm hướng cái cỗ lực hút của chính chỗ linh bảo hình thương. Không ngờ có thêm một người tham gia cướp đoạt linh bảo hình thương này. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Động hơi tối lại. Hắn quay người, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì người xuất thủ chính là Vương Bàn, người của dòng họ Vương. Người này không tới đoạt linh bảo hình đao, sao lại tới đoạt cái linh bảo hình thương yếu nhất này? Lẽ nào hắn cũng nhận ra bản chất bên trong? Ánh mắt Lâm Động lóe lên, sắc mặt trở nên biến hóa khó lường. Trong lúc Lâm Động biến ảo thì Vương Bản cách đó không xa lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Trước mắt hiện lên sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên không có là muốn cảnh báo Lâm Động không nên xuất thủ. Còn mẹ nó, cần gì để ý người? Có hay không là người dòng họ Vương? Linh bảo này là của ta. Lâm Động sắc mặt âm trầm. Nếu như linh bảo hình thương này thực sự có tiềm lực như lời tiểu điều nói, vậy thì giá trị của nó tương xứng với việc phải mạo hiểm tranh đoạt. Lâm Động không biết cao thấp linh bảo giá trị bao nhiêu, nhưng mà hắn đoán trong bốn cái dòng họ lớn, người sở hữu thứ này chắc chắn không có bao nhiêu. Tiểu điều, người ra tay ngăn cản hắn ta đoạt linh bảo. Trong lòng Lâm Động quát một tiếng, sau đó hắn phất tay đánh ra một đạo tinh thần lực, trực tiếp đánh bật cái cỗ lực hút của Vương Bàn, sau đó thân hình lóe lên tiếp tục tóm lấy linh bảo hình thương. Tiểu tử, lá gan người thật lớn. Nhìn thấy Lâm Động tiếp tục xuất thủ, sắc mặt Vương Bản trở lên âm hàn, hùng hăng một cái mắt chớp động, thuần nguyên cương khí sắc bén nhanh chóng ngưng tụ trước mặt, hóa thành một trường ấn vô cùng hung hăng đập mạnh vào lưng Lâm Động. Nhưng mà đối mặt với công kích của Vương Bản, Lâm Động chẳng có dấu hiệu muốn quay đầu lại. Khi trường ấn sắp đập tới thân hình của Lâm Động thì có một đạo hắc quang đột nhiên từ cơ thể hắn lóe lên, tạo thành một cái bóng dao hồng xoáy, thôn phệ công kích Vương Bản. Hào tiểu tử có chút thủ đoạn. Cảnh tượng này làm cho Lâm Vương Bàn cũng hơi kinh ngạc. Ánh mắt hắn trở lên nghiêm túc, một thứ gì đó lấp lánh hiện lên trong bàn tay của hắn. Trong hình dáng thì hình như là một cái loài linh bảo. Vũ khí hình tròn kia mới xuất hiện đã điên cuồng xoay tròn, từng đạo ánh sáng sắc bén vờn quanh phát ra từng tiếng kêu thê lương. Đi! Vương Bàn lăng không điểm một cái, vũ khí hình tròn kia nhanh chóng lao ra, tốc độ mạnh nhanh tới mức đáng sợ, ngay cả không khí cũng bị xé rách tạo thành từng con đường màu đen. Có không ít người không nhận ra được đâu là cái vũ khí. Cái kia chính là vũ khí xuất hiện sau lưng Lâm Động, một cái kỹ cổ khí thế sắc bén làm cho da đầu hắn tê dại. Đây là ủ linh bảo sao? Vù, ngay khi Lâm Động khiếp sợ định quay người thì tiểu điều chợt qua một tiếng, một cái đạo ánh sáng màu đen từ trong cơ thể Lâm Động bay ra, giống như một thứ bùn đặc bao lấy cái vũ khí kia. Vù vù, cái vũ khí kia bị luồng sáng màu đen vây lấy, nó như là phát ra một luồng khí trắng, trong đó mơ hồ có tiếng kêu thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Vương Bản hiện lên vẻ kinh hãi, bởi hắn cảm giác được linh khí trên món linh bảo của mình bị ánh sáng màu đen ăn mòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kiểu gì linh bảo cũng bị phá hỏng. Nghĩ tới đây, Vương Bản vội vàng ngoắc tay, cái vũ khí kia điên cuồng rằng co, sau đó mới chật vật bay ra khỏi luồng ánh sáng màu đen. Nhưng khi nó bay trở lại tay của Vương Bản thì ánh sáng vạt nhạt trên vũ khí đã ảm đạm hơn nhiều, hiển nhiên vũ khí đã tổn thương không nhỏ. Giỏi thật, Lâm Động cũng bị cảnh tượng này làm cho thất kinh, hiển nhiên hắn không ngờ tiểu điều lại có thủ đoạn bậc này. Hắn nhanh chóng tiến tới, một lần nữa tóm linh bảo hình thương trong tay. Ong ong, khi mà Lâm Động tóm lấy nó, một cái linh bảo hình thương kia lập tức chống cự. Nhưng mà do lần này Lâm Động đã có chuẩn bị, nguyên lực hội tụ trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lấy linh bảo. Nhưng Lâm Động thể chết không buông tay, sự phản kháng của linh bảo càng ngày càng điên cuồng. Đồ khốn, thấy cái tình huống này Lâm Động hắng giọng, bỏ ra công sức lớn như vậy, ngay cả công kích của Vương Bàn còn đỡ được, bây giờ mà thua trong tay cái linh bảo này còn gì là thể diện. Linh bảo có linh, tự biết kháng cự người ngoài. Người màu dồn nguyên lực vào trong thạch phù trong lòng bàn tay. Trong lòng Lâm Động đang cực khổ chống cự thì thanh âm của tiểu điêu vang lên. Nghe vậy Lâm Động không hề chậm trễ, vội vàng vận chuyển nguyên lực, sau đó quán nhập trong thạch phù làm trong lòng bàn tay. Ông, nguyên lực mới dồn vào trong thạch phù thần bí, thạch phù chấn động một cái phát ra một cái tiếng ông ông. Một cái cỗ bà động kỳ dị trong lòng bàn tay chuyển bá ra, sau đó làm tới cái linh bảo hình thương đang điên cuồng dãy dụa. Khi bà động lan tới, cái linh bảo hình thương kia đang dãy dụa bỗng nhiên dừng lại, thậm chí ngay cả ánh sáng nó cũng phát ra mờ đi. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động dường như cảm thấy linh bảo trong tay mình đang sợ hãi. Hiện giờ Lâm Động không có tâm tư suy nghĩ vì sao linh bảo lại biết sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái linh bảo hình thương kia cuối cùng cũng bị thu phục thì lòng vui vẻ vô cùng, lật tay một cái lập tức thu nó vào càn khôn đại. Ha ha, kiện linh bảo đầu tiên trong đời lọt vào trong tay Lâm Động vui mừng vô cùng, sau đó nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu tử, người dám làm tổn hại linh bảo của bản thiếu gia, nếu như hồi hôm nay không đưa linh bảo kia ra bồi tội thì người không sống khỏi cổ mộ phủ đâu. Nhưng mà khi Lâm Động đang cười vui vẻ thì một thanh âm tức tối từ xa vọng tới. Chương 173 Thiên Lân Cổ Kích. Nghe thấy âm thanh tức tối, Lâm Động không đổi sắc, xoay người lại nhìn Vương Bản đang có sắc mặt vô cùng u ám, thản nhiên nói: tranh đoạt linh bảo vốn không có mắt bị thương tổn là chuyện bình thường, tiểu tử còn dám ngụy biện. Trong mắt Vương Bản hiện lên sự giận dữ, nhưng mà lúc nhất thời hắn không dám xuất thủ thêm. Mới trải qua giao thủ ngắn ngủi, linh khí trong quang diễm nhận bàn trong tay hắn đại giảm. Nếu như tiếp tục thì kiểu gì linh bảo này cũng bị phế. Linh bảo này chỉ là linh bảo cấp thấp nhất, nhưng đối với Lâm Động mà nói, đó là một thứ quý giá. Cho dù bốn dòng họ lớn căn bản thâm hậu, nhân vật thiên tài trong đó không ít, để cho Quang Diễm nhận bàn này, hắn cũng phải lỗ lực rất lớn. Bây giờ hỏng một phần như vậy, hắn không đau lòng sao được. Còn nữa, linh bảo hình thường bị Lâm Động bỏ túi cũng có điểm bất phàm, cho nên hắn không giống như người khác đi tranh đoạt linh bảo hình đao mạnh nhất mà đổi sang linh bảo hình thương. Vốn tưởng rằng thực lực của hắn cộng thêm linh bảo tương trợ thì việc đoạt bảo không khó, nhưng không ngờ xuất hiện một tên cản đường, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Với tâm tình của Vương Bàn, làm sao có thể lướt trôi cục tức này. Lâm Động bình tĩnh nhìn chăm chăm Vương Bàn, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu di động. Sau đó bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện thành linh bảo hình thương. Hắn cắn đầu lưỡi phun vào nó một ngụm máu. Sau khi sử dụng tinh thần lực bọc lấy ngụm máu kia, nhỏ dần trong linh bảo hình thương. Ong ong, khi máu tươi dung nhập vào thanh linh bảo hình thương này, thân thường xuất hiện những ánh sáng màu đỏ. Sau đó quang mang đại thịnh, hình thể của nó cũng bắt đầu biến đổi không nhỏ. Vốn linh bảo đen thôi không rõ hình dáng thì bây giờ thân nó đã dài hơn không ít. Nó không còn là hình thương nữa, là một cái thanh trượng kích. Trường kích màu đỏ sẫm, thần kích thẳng tắp, trên chuôi kích có hình phủ văn, hình vảy kỳ lân, mũi kích vô cùng sắc bén, có hạt mang tỏa ra hơn nước. Trên cái mũi kích còn có một cái vảy nhỏ hung tợn, nếu như bổ trúng đối phương thì lực công kích của nó sẽ vô cùng kinh người. Lâm Động nhìn thấy linh bảo đột nhiên biến hình của mình, mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Tay của hắn đảo một cái, không khí quanh thân đã bị xé rách vang thành tiếng u u, những cái tiếng lưỡi đào gió vô hình, mặc dù cách đất một chút nhưng mà vẫn để lại trên sàn động những cái rãnh sâu. Tiền lần cổ kích, Lâm Động nhìn về cái chuôi kích, thấy một những cái vậy có bốn chữ lớn cổ xưa, một cái thanh thiên lân cổ kích thật tốt. Tay cầm thiên lân cổ kích, hào khí trong lòng Lâm Động bắt đầu khởi động. Có lợi khí này, cho dù là cường giả đại viêm mãn cũng chẳng thể uy hiếp hắn được bao nhiêu nữa. Thằng khốn kia, người dám hạ tinh huyết lạc ấn. Động tác Lâm Động cực kỳ nhanh chóng, nhưng do linh bảo biến thân làm cho Vương Bản phát hiện, gương mặt hắn lập tức như là đít lồi. Thiên lân cổ kích trước kia là vật vô chủ, ai hạ tinh huyết ấn đầu tiên người đó là chủ nhân linh bảo. Bây giờ Lâm Động đã hoàn toàn có được cái linh bảo này, nếu như đoạt được nó vẫn có thể xóa linh huyết lạc ấn, nhưng là vô cùng phiền phức. Vương Bàn nổi giận không còn nghĩ gì nữa, hai tay hắn vung lên, quang diễm nhận bàn điên cuồng xoay tròn, một lửa hình thành ở xung quanh tỏa ra ba đạo cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ. Đi, Vương Bàn sắc mặt âm hàn, bàn tay vung lên, quang diễm nhận bàn đang điên cuồng xoay tròn trên đỉnh đầu đột nhiên vù một tiếng xé rách không khí, dùng cái tốc độ kinh người bay tới chỗ Lâm Động. Uy lực này cho dù là cường giả cảnh giới đại viêm mãn bình thường cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Hừ, thấy Vương Bàn không từ bỏ ý định, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Thiên lân cổ kích trong tay chấn động, ánh sáng màu vàng nhạt hình thành ở mũi kích. Hắn liền tới một bước, cổ kích tạo thành một cái quỹ tích màu vàng nhạt ở giữa không trung, không khí lộ vang âm ầm, chẳng chút nào chần chừ bổ vào quang diễm nhận bàn. Xì, hai người mạnh mẽ va chạm cho tới tia lửa bắn bay toán loạn, một cái cỗ ba động kinh người tuôn ra dữ dội. Quang diễm nhận bàn đủ để phá tan phòng ngự của cường giả đại viêm mãn đã bị Lâm Động đánh bật. Phản chấn cực mạnh xuyên qua mũi kích truyền tới tay Lâm Động, nhưng mà khi lực phản chấn này truyền tới chuôi kích, đám vậy lần đột nhiên rung một cái, hóa giải toàn bộ lực phản chấn kia. Linh bảo quá là kỳ dị, quả nhiên không tầm thường. Một oai lực của cổ kích, Lâm Động trực tiếp đánh bay quang diễm nhận bàn của Vương Bàn. Bản thân hắn không nhúc nhích chút nào, ánh sáng cổ kích tản ra làm cho hắn trở thành mục tiêu được chú ý nhất của đại điện. Cuộc giao tranh linh bảo trong đại điện lúc này đã kết thúc, 5 món linh bảo còn lại sau một hồi tranh đấu cũng đã có chủ. Vương Bàn đại ca, người của dòng họ Vương phát hiện Vương Bàn giao thủ với Lâm Động, đặc biệt khi họ nhìn thấy quang diễm nhận bàn của tay Vương Bàn bị Lâm Động đánh bay, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Tiểu tử kia cũng thu được một món linh bảo. Ánh mắt đám người dòng họ Vương đột nhiên nhìn chằm chằm vào thiên lân cổ kích trong tay của Lâm Động, hai mắt nhất thời bốc lên ngọn lửa tham lam. Linh bảo thật mạnh, Vương Bản gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Lân cổ kích trong tay Lâm Động. Quang diễm nhận bàn của hắn chỉ là pháp bảo cấp thấp, nhưng bị Thiên Lân cổ kích đánh bay. Hiển nhiên linh bảo của người này cũng không kém so với linh bảo hình đao, chắc chắn là trung cấp linh bảo. Nghĩ tới đây, sự tham lam trong mắt Vương Bàn càng trở lên nhiều. Nếu như hắn có Thiên Lân cổ kích thì cũng không có bao nhiêu đối thủ cùng cấp chống lại được hắn. Tiểu tử này có linh bảo hình thương, đồng loạt ra tay giết hắn. Trong mắt Vương Bàn hiện lên sự độc ác, đột nhiên quát lớn. Vương Bàn hiển nhiên có địa vị không thấp ở dòng họ Vương. Thấy hắn quát lớn, trong đám người kia còn lại cũng xuất hiện hàn mang. Dòng họ Vương hành sự vốn ương ngạnh, càng trẻ tuổi càng liều lĩnh. Loại việc này không phải là lần đầu tiên. Nhìn thấy hơn 10 người dòng họ Vương dùng cái ánh mắt bất thiện nhìn mình, ánh mắt Lâm Động cũng có vẻ âm hàn, nhưng không có gì sợ hãi. Hai bàn tay nắm chặt Thiên Lân cổ kích, một cái cỗ khí thế sắc bén tỏa ra xung quanh. Vương Bàn, các ngươi muốn gì? Nhưng mà vào lúc này đột nhiên có tiếng quát lạnh lùng vang lên. Lâm Động nhìn thấy đám người Lâm Khả kéo tới. Lâm Khả đi đầu đoàn người, nàng đưa mắt nhìn Thiên Lân cổ kích trong tay Lâm Động, còn trên mặt đám người Lâm Trần hiện lên sự hâm mộ, nuốt nước miếng. Chỉ có Lâm Khả là bình thường, nhưng mà nàng vẫn là vô cùng kinh ngạc khi thấy Lâm Động có được bảo bối bực này. Lâm Động là người dòng họ Lâm chúng ta, đâu thể để cho các người muốn nói giết là giết. Lâm Khả quay đầu nhìn về Vương Bản lạnh lùng nói, à, ta chưa từng nghe nói trong dòng họ Lâm có người nào tên Lâm Động. Nghe vậy, Vương Bản sắc mặt hơi u ám, chợt cười lạnh nói, Lâm Động tuy chỉ là người chi lẻ, nhưng cũng miễn cưỡng là người dòng họ Lâm. Lâm Phong ở một bên đột nhiên mở miệng, hắc hắc, người chi lẻ, Lâm Khả, giá trị dòng họ Lâm bị hạ xuống từ lúc nào vậy? Ngay cả người của chi lẻ giống như một con kiến hôi mà các người cũng có thể nói là người dòng họ. Nghe thấy Lâm Phong nói thế, Vương Bàn cười quái dị nói. Lâm Khả quay đầu hung hăng liếc nhìn Lâm Phong, sau đó thản nhiên nói, điều này không cần ngươi quan tâm, cho dù thế nào thì hắn cũng mang dòng họ Lâm. Được rồi, các người muốn ở trước mặt hắn, mặt ta giết hắn thì cần phải đào kiếm của ta đồng ý hay không? Trong khi nói chuyện, ngọc thủ Lâm Khả vung lên, hai cái thanh đao kiếm bay lượn lờ quanh thân. Thanh kiếm kia thì Lâm Động đã thấy, chính là toái vang kiếm. Còn một thanh đao màu đỏ mang theo một cỗ linh khí cường đại, giống như linh bảo hình đao vừa rồi, khả năng làn đạt được là linh bảo hình đao. Keng, thấy cái thanh đao kiếm của Lâm Khả tỏa ra ba động kinh người, sắc mặt Vương Bàn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ cái thanh linh bảo hình đao lại rơi vào tay của Lâm Khả. Từ giờ hắn không còn đối thủ của Lâm Khả, khi mà nàng có hai thanh linh bảo, hơn nữa bên cạnh có Lâm Động cầm Thiên Lân cổ kích chờ trực. Căn cứ tình huống hiện giờ, bên hắn không có chiếm được lợi thế. Đồ khốn, người chờ đó cho bạn thiếu gia, đồ của ta không dễ đoạt như vậy, bạn thiếu gia sớm muộn cũng bắt người nhổ ra. Thế cục không bằng người, Phương Bản đành luốt cái sự tức giận trong lòng xuống, tàn bạo liếc mắt nhìn Lâm Động, sau đó vất tay áo đi về một phía của đại điện. Người của dòng họ Vương cũng không cam lòng đi theo. Chương 174 Phù Khôi. Nhìn đám người Vương Bàn phẫn nộ rời đi, trong lòng Lâm Động thở dài một hơi. Hắn không sợ đám người này, với thực lực của hắn hiện giờ, muốn đánh bại cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn không quá khó khăn. Những người còn lại tuy thực lực không kém, nhưng đám Lâm Trần, Lâm Phong cũng đủ sức đối phó. Họ không nhỏ có nhiều uy hiếp đối với Lâm Động. Lâm Động từ giữa không trung hạ xuống đất, không để ý tới ánh mắt thèm thuồng của đám người Lâm Trần. Hắn đem Thiên Lân cổ kích thu trong càn khôn đại, sau đó hướng Lâm Khả chắp tay nói, đa tạ. Người tới chậm quá đấy, chúng ta vào một lúc rồi mà vẫn phải đứng đợi ngươi. Lâm Khả cũng cất hai kiện linh bảo đang bay lơ lửng trước mặt, cười dài nói, ta có thói quen hành động một mình. Lâm Động cười nói, đúng là không ngờ thủ đoạn của ngươi lại lợi hại như vậy, có thể cướp được linh bảo trong tay Vương Bàn. Thảo nào mà hắn trông như là mèo bị cắt đuôi. Lâm Khả không thèm để ý, thản nhiên cười nói, vận khí tốt mà thôi. Lâm Động cười nói, hắn cũng không có nói nhiều về cái đề tài này, mà là đảo mắt nhìn vào một nơi khác trong đại điện. Ở nơi đó, thông đạo đi sâu trong cổ mộ phủ. Đám người Vương Bàn vừa mới tới nơi này, liền xem như bọn họ còn chưa có từ bỏ ý định, muốn tiến nhiều lợi ích hơn. Lâm Lăng Thiên đại ca chắc đã vào sâu trong trung tâm cổ mộ phủ rồi, những linh bảo ở đây có lực hấp dẫn không lớn đối với họ. Lâm Khả nói. Lâm Động khẽ gật đầu, lấy địa vị trong dòng họ của người đám Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm thì trung cấp linh bảo không thể khiến cho họ dừng chân, dù sao ở sâu trong cổ mộ phủ còn có bảo vật trân quý hơn nhiều. Chúng ta định ở nơi này nghỉ ngơi, hồi phục sau đó tiếp tục tiến vào trong. Còn ngươi muốn đồng hành không? Đào lão bên cạnh cười hỏi. Nghe vậy, Lâm Động nhìn thoáng qua cái đại điện này. Hiện giờ tranh đoạt linh bảo đã kết thúc, đại đa số mọi người tiến vào sâu hơn, không có thu hoạch gì, đương nhiên bọn họ không cam lòng rời đi. Vì vậy, họ không có chút do dự tiến vào sâu bên trong. Trong lúc nhất thời, cái đại điện này vắng tanh như bỏ hoang lâu ngày. Ta đi vào trước xem sẽ tình hình như thế nào, nếu vượt quá khả năng thì thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động cười cười. Tuy lần này đối phó tu hoạch đã là rất tốt, nhưng chưa tìm được cực sát âm long tiên nên hắn chưa có từ bỏ. Nếu không thì thanh đàn sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên hiện giờ hắn chưa lùi được. Còn về phần đồng hành với đám người Lâm Khả, lòng Lâm Động không muốn. Đối với đạo lão và Lâm Khả, hắn còn tương đối tin tưởng. Chỉ đối với Lâm Trần và Lâm Phong, những người chưa một lần người từng nói một cách ẩn ý vương bản xuất thủ, đương nhiên hắn không muốn đồng hành với người kiểu độc ác này. Trong đầu suy nghĩ như vậy, Lâm Động đảo mắt nhìn Lâm Phong phía sau đào lão, trong mắt mang theo sát ý. Dường như những người này cũng cảm nhận cái nhìn của Lâm Động, thân hình trở nên cứng ngắt, lặng lẽ lúp sau lưng đào lão. Lâm Khả tâm tư nhanh nhạy, sau khi thấy ánh mắt của Lâm Động, làng đã biết hắn chỉ cho lên than nhẹ một tiếng nói. Nếu như người không muốn thì tùy ngươi, cẩn thận một chút. Lâm Động mỉm cười gật đầu, hướng về phía đảo lão và Lâm Khả chắp tay, sau đó huýt gió một tiếng. Tiểu Viêm đứng cách đó không xa lao tới, sau đó sải bước hóa thành một trận cuồng phong trực tiếp vào trong thông đạo. Tiểu tử này càng lúc càng điên. Khi Lâm Động đi xa, Lâm Phong không khỏi thấp giọng cười lạnh nói, cầm miệng. Lời hắn vừa dứt, Lâm Khả quay đầu lạnh lùng nói, lấy thực lực Lâm Động, tộc hội 256 chắc chắn thành tích tuyệt vời, tiền đồ của hắn lúc đó sẽ không thể dự đoán được. Nếu như người còn có gây sự cho hắn thì phiền toái cho người, người tự chịu lấy. Bị Lâm Khả quát lớn như vậy, sắc mặt Lâm Phong lúc trắng lúc xanh, nhưng mà do ái ngại thân phận và thực lực của Lâm Khả, cho nên hắn không dám phản bác, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng lại. Sau khi bước vào một cái thông đạo, tầm nhìn của Lâm Động trở nên rộng hơn. Đây là một khu đất tương đối rộng. Ở trung tâm khu đất có một cái cỗ cọc gỗ thật lớn được dựng chi chít, trông có vẻ là chắc chắn. Những cái cọc gỗ này chia thông đạo thành những con đường quanh co khúc khuỷu, không biết dẫn tới nơi đâu. Lâm Động nhìn tình hình trước mặt mà ngẩn người. Hắn tiến tới gần hơn thì phát hiện mặt đất có cái thứ gì đó màu đen. Hắn cúi người nhặt lên thì đấy chính là một người cụt tay. Chẳng qua người cụt tay này ngăm đen, hơn nữa trọng lượng cực nặng, hiển nhiên làm bằng sắt. Ở những cái chỗ cụt tay còn có một số phù văn huyền ảo. Đây là phù khôi, một số trò chơi của một số cường giả dùng để thủ nhà tương đối tốt. Trong lúc Lâm Động đang sững sờ, thanh âm của Tiểu Điêu vang lên trong đầu. Phù khôi, Lâm Động thì thào lẩm bẩm. Nói một cách đơn giản, phù khôi có 3 cấp, thượng, trung, hạ. Phù khôi của tay người đang cầm sợ rằng chưa đạt tới hạ cấp, chỉ có thể nói là tàn thứ phẩm. Phù khôi thượng đẳng thì cường giả tạo hóa cảnh có khó thu thập. Hơn nữa, có người nói trên phù khôi thượng đẳng còn có một loại cao cấp hơn, nhưng loại đó ta không rõ. Ở bên ngoài vương triều Đại Viêm có một số môn phái đặc biệt, họ nổi tiếng sản xuất phù khôi. Những cái phù khôi của bọn họ thực sự là khủng bố. Có một lần ta nhìn thấy một vị cường giả Niết Bàn cảnh bị hai phù khôi giết tại trận. Giết cường giả Niết Bàn cảnh tại trận. Nghe Tiểu Điêu nói thế thì Lâm Động giật mình. Phù khôi có uy lực khủng bố như vậy, ngay cả cường giả Niết Bàn cảnh cũng có thể giết chết. Lâm Động suy nghĩ trong chốc lát, nhưng không có cách nào tưởng tượng nổi sự khủng bố của loại phù khôi kia, đành phải cười khổ lắc đầu. Thế giới bên ngoài, vương triều Đại Viêm đúng là kỳ lạ cổ quái. Nếu như người muốn tìm kiếm linh dược thì nhanh đi về phía bên trái, bên đó hình như có một chút ba động linh dược. Tiểu Điêu không có hứng thú với đám phù khôi này, cho nên sau khi giảng giải cho Lâm Động thì lập tức chỉ đường. Ừ, Lâm Động gật đầu, sau đó vỗ vỗ Tiểu Viêm, một người một thú nhanh biến mất, đi lại trong một thung trận kỳ lạ. Lâm Động phát hiện không ít phù khôi bị gãy chân tay, hơn nữa vết tích đánh nhau dường như có người đã giao thủ với phù khôi nơi đây. Trên đường đi, Lâm Động cũng gặp một số phù khôi hoàn chỉnh, nhưng mà thấy chúng di chuyển chậm, thân hình thì không linh hoạt. Hắn mới hiểu tại sao chúng gãy tay, bởi vì ngoại trừ khí lực lớn thì chỉ là bia ngắm cho người khác mà thôi. Sau khi tiện tay diệt mấy cái phù khôi, Lâm Động mất hứng thú, vỗ nhẹ Tiểu Viêm tăng tốc. Nhưng mà với cái tốc độ cải tạo cao nhất của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng phải mất 10 phút sau mới chưa ra khỏi đám mộc thung trận. Còn một đường trước mặt dường như không có điểm cuối, có chút kỳ lạ. Lại thêm mấy phút đồng hồ nữa, Lâm Động bảo Tiểu Viêm ngừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ dường như đi loạn trong con đường này thì phải, bởi vì không thấy một bóng người nào khác. Nếu như không nhìn thấy dấu vết sao tranh, Lâm Động sẽ cho rằng mình hắn ở nơi đây. Hình như đây là một cái trận pháp. Tiểu Điêu dường như phát hiện đầu mối, nó hiện lên trên vai Lâm Động, đảo mắt nhìn xung quanh bất đắc dĩ nói: thật phiền phức, trận pháp đáng ghét luôn làm cho ta nhức đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Động gật đầu, chẳng lẽ mình cứ tiếp tục đi như vậy, vậy thì kiểu gì cũng bị mệt mà chết. Để ta thử thăm dò một chút, tuy rằng ta không dành về trận pháp, nhưng mà cái mộc thung trận này cũng chẳng có cái gì là cao thâm. Tiểu Điêu khua khua móng vuốt, hai mắt nhắm lại. Một cái cỗ ba động rất nhỏ theo đó khuếch tán xung quanh. Đi về phía trước 300 bước. Sau một lúc thăm dò, Tiểu Điêu mở mắt, móng vuốt chỉ về phía trước. Nghe vậy, Lâm Động lửa tin lửa ngờ đi 300 bước nhưng không thấy điểm ra. Hắn vuốt tay, làm sao bây giờ? Đừng nhìn phía trước, người đẩy cái cọc gỗ thứ 8 bên trái một cái xem sao. Tiểu Điêu nói. Lâm Động ngẩn người, con đường ở phía trước không đi, lại đi hai bên, chẳng nhẽ con đường kia chỉ dùng để lừa người. Nghĩ tới chuyện mình đi loạn lâu như vậy, Lâm Động cũng không khỏi trợn mắt, đưa tay đẩy một cái vào cái cọc gỗ thứ 8. Kẹt, bị đẩy một cái, cọc gỗ trước mặt di chuyển tự động, tạo thành một cái lối đi trước mặt Lâm Động. Cơ quan thật tài tinh, Lâm Động thầm khen một tiếng. Lựng thững đến gần, phía trước có rất nhiều cọc gỗ, nhưng mà đã có kinh nghiệm một lần, hắn không có hoảng loạn tiếp tục đẩy, mà một cái huấn luyện rộng rãi sân xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn mình thoát khỏi một thung trận, Lâm Động thở dài một hơi. Sau khi đi vào, hắn trở nên ngẩn ngơ, bởi trong sân có không ít phù khôi xếp hàng chỉnh tề, số lượng chắc gần 200 chiếc. Loại phù khôi vô dụng này nhiều hơn chẳng dùng để làm gì. Lâm Động nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu. Nhưng mà ngay sau khi hắn chuẩn bị cất bước, thanh âm của Tiểu Điêu vang lên. Đồ ngu, đám phù khôi này toàn bộ là phù khôi hạ đẳng, sức chiến đấu của nó không thua cường giả nguyên đan cảnh đại viêm mãn. Lâm Động mới cất bước thì thân hình lại đứng im. Sau đó ra đầu bỗng nhiên tê dại. Phù khôi nguyên đan cảnh đại viêm mãn, hơn nữa còn hơn 100 cái. Các mẹ nó, mình chẳng nhẽ có bệnh. Lâm Động chậm rãi thu hồi bước chân, nhìn đám phù khôi yên tĩnh trong sân huấn luyện mà ra đầu tê dại.